chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 608, kịch liệt trận đấu. Mặc dù chỉ là đấu loại, nhưng trên trận bầu không khí cũng đã là nổ tung tới cực điểm. Không khác, đơn giản là tham gia trận đấu này, tất cả đều là nữ học sinh, hơn nữa còn toàn đều là mỹ nữ. Lần tranh tài này tuy nhiên đánh lấy là Hoa Hạ Quốc Đại học sinh Đại hội Thể dục Thể thao chiêu bài. Trên thực tế toàn thế giới không ít quốc gia đều có đại biểu trước tới tham gia. Ai không muốn để cho mình trường học một lần là nổi tiếng, trở thành thế người chú ý tiêu điểm. Cho nên, chọn lựa vận động viên, nhất định là nam đẹp trai nữ tịnh. Giang Đô Đại học vốn là thừa thãi mỹ nữ, dự thi vận động viên lại đi qua tuyển chọn tỉ mỉ. Nguyên một đám dài đến trang điểm lộng lẫy, rất là thu được người nhãn cầu. Trừ cái đó ra, còn có tính cách mở ra nước mỹ nữ học sinh, dáng người bốc lửa người da đen mỹ nữ, quả thực nhìn đến người hoa mắt. Trừ những mỹ nữ này học sinh vận động viên bên ngoài, còn có xinh đẹp đội cổ động bảo bối, mặc lấy lộ ra bụng nhỏ đội cổ động lễ phục, vì đám tuyển thủ hò hét trợ uy, quả thực đều nhanh muốn để dòng người máu mũi. Còn nữa, lần này Đại hội Thể dục Thể thao, thậm chí ngay cả có Giang Đô bốn đại hoa khôi một trong Chi Lâm Thi Nhi đều tham gia. Tự nhiên là để cho nàng những người ái mộ điên cuồng. Hậu viên đoàn thanh âm, đều nhanh đem mọi người màng nhĩ đều chấn vỡ. Lâm nữ thần nhất định được đệ nhất. Lâm nữ thần uy vũ. Lâm nữ thần chúng ta yêu ngươi. Nghe được cái kia chấn thiên tiếng hò hét, tiểu ma nữ đối với Vương Đại Đông chu chu mỏ, áp lực thật lớn nói, khụ khụ, đừng có tâm lý áp lực, hết sức liền tốt, tỷ phu sẽ vì ngươi cứu lên. Vương Đại Đông ánh mắt lộ ra một cái cổ vũ ánh mắt, tâm lý lại là vui vẻ nở hoa. Hắn ước gì nhìn tiểu ma đầu xấu mặt, cái này tiểu ma đầu mỗi ngày hố hắn thì cùng ăn cơm giống như. Hôm nay cuối cùng có thể nhìn nàng ăn quả đắng. Tỷ phu, ta vẫn còn có chút không chắc. Muốn không, nếu như ta tiến vào trận chung kết, ngươi thì cho ta khen thưởng thế nào? Trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Tiểu ma nữ quay đầu lại, vội vã cuống cuồng nhìn lấy Vương Đại Đông. Khụ khụ, Mộc có vấn đề. Vương Đại Đông miệng đầy đáp ứng, lấy tiểu ma nữ nuông chiều từ bé tính cách, không chạy thứ nhất đếm ngược cũng không tệ, còn muốn tiến trận chung kết, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Vậy thì tốt, nếu như ta tiến trận chung kết, tỷ phu liền thuyết phục nữ vương mua cho ta đại xe. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, cái này bề ngoài như có chút nhi độ khó khăn a. Hắn tự nhiên biết tiểu ma nữ trong miệng nữ vương là ai. Trừ trong nhà đầu kia cọp cái, còn có thể là ai? Tuy nhiên Lâm Thi Nhi tiến trận chung kết khả năng cơ hồ là không. Bất quá vạn nhất cái này nhà thật tiến trận chung kết, hắn chẳng lẽ thật muốn đi cùng nữ vương đàm phán? Ta dựa vào, đây không phải tìm đường chết sao? Phải biết, tại nữ vương trước mặt, cho Lâm Thi Nhi mua xe, cái kia tuyệt so là cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Vì phòng ngừa Lâm Thi Nhi vụng trộm lái xe, liền Vương Đại Đông bộ kia đáng thương Cadillac đều bị trưng dụng làm công ty dùng xe. Tỷ phu, ta nhìn gần nhất nữ vương đối ngươi rất tốt, mà lại giống tỷ phu như thế bá khí nam nhân chỉ là một cái nữ vương, vài phút trấn áp không phải sao? Tiểu ma nữ nháy mắt mấy cái kia nhất định phải, cái kia quyết định như vậy. Ta dựa vào, chờ chút, Vương Đại Đông muốn gọi ở Lâm Thi Nhi, trận đấu lại đã bắt đầu. Theo trọng tài một tiếng súng vang, một nước xinh đẹp các muội tử nhất thời xông ra khởi điểm. Vương Đại Đông một trận nhức cả trứng, vậy mà lại bị nha đầu này vòng vào đi. Tính toán, dù sao nàng cũng tuyệt so không có khả năng tiến trận chung kết. Dứt khoát thưởng thức lên xinh đẹp vận động viên nhóm hiên ngang anh tư tới. 400 mét tuy nhiên không dài, nhưng đối với các nữ sinh tới nói, cũng không tính quá ngắn. Theo lý thuyết một bắt đầu thời điểm không biết vọt mạnh, cần giữ lại thể lực, đến sau cùng 100 mét thời điểm, lại tiến hành xông vào. Nhưng trận đấu ngay từ đầu, tiểu ma đầu liền trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới đệ nhất. Vương Đại Đông lắc đầu, dựa theo cái này hướng pháp, lấy Lâm Thi Nhi thể năng nhiều nhất chỉ có thể vọt tới 200 mét mà thôi. Ngay từ đầu chiến thuật đều có vấn đề, muốn tiến trận chung kết, tuyệt đối là nói mơ giữa ban ngày. Bất quá, tiểu ma nữ tiến không trận chung kết, không phải là Vương Đại Đông kỳ vọng sao? Rất nhanh, tiểu ma nữ chính là xông qua 200 mét khoảng cách. Quả nhiên, tiểu ma nữ thể năng hạ xuống thật nhanh, kịch liệt thở hổn hển, tốc độ giảm mạnh, còn may là bởi vì nàng một trận vọt mạnh, vậy mà chạy đến hạng nhất, còn đem người thứ hai vung ra 5-60 mét. Người thứ hai vận động viên muốn đuổi kịp nàng, còn phải 10 giây đồng hồ hai bên. Người thứ hai vận động viên là một tên đông âm nước nữ học sinh, chạy rất là trầm ổn. Từ vừa mới bắt đầu, vẫn duy trì một cái không nhanh không chậm đều đặn nhanh tiến lên. Tuy nhiên một bắt đầu thời điểm xếp tại rất đằng sau, có thể 200 mét xuống tới, đã vọt tới người thứ hai vị trí, nhưng nàng tốc độ vẫn như cũ duy trì ban đầu tốc độ. Dựa theo hiện tại tốc độ chạy xuống đi, đuổi kịp Lâm Thi Nhi chỉ là sớm muộn vấn đề, trừ cái đó ra, hắn vận động viên cũng rất mau đuổi theo tới. Thứ 270 mét thời điểm, đông âm nữ học sinh đã vượt qua Lâm Thi Nhi. Thứ 300 gạo thời điểm, lại có một tên nữ học sinh vượt qua Lâm Thi Nhi. Lâm Thi Nhi thành người thứ 3, hạng 4 cũng cắn rất chặt. Một vòng này đấu loại là 10 người tổ, chỉ có tiến 3 hạng đầu người mới có thể tiến nhập trận chung kết. Lâm Thi Nhi tình cảnh vô cùng nguy hiểm, bất quá còn có sau cùng 50 mét xông vào. Lâm Thi Nhi nếu như có thể liều một phen, có lẽ vẫn là có thể đi vào trận chung kết. Rốt cục, đến sau cùng 50 mét thời điểm, tất cả vận động viên đều là bắt đầu xông vào. Phía trước tiêu hao đại lượng thể năng, tiểu ma nữ tự nhiên là kế tục không đủ. Bước động bước chân thật là có chút khó khăn. Đương nhiên, hắn vận động viên tiêu hao cũng không nhỏ. Đến lúc này, cơ bản mỗi cái vận động viên đều không có nhiều thể lực. Hạng nhất, người thứ hai tuyển thủ, đã vượt xa Lâm Thi Nhi. Lâm Thi Nhi muốn đuổi kịp đi, là không thể nào. Hạng tư vận động viên, một mực cắn thật chặt Lâm Thi Nhi không thả. Nàng vốn chính là dự định đến trận chung kết giai đoạn. Một lần hành động vượt qua Lâm Thi Nhi, hai nữ triển khai sau cùng chiến đấu. Theo mọi người gieo hò, hạng nhất xông qua điểm cuối, ngay sau đó là người thứ hai. Lúc này, mọi người tâm lại là treo lên. Hạng nhất tiến vào trận chung kết là đông âm vận động viên. Người thứ hai là Giang Đô Đại học vận động viên, mà cùng Lâm Thi Nhi sánh vai cùng là một tên hắn sinh viên đại học. Cố lên a! Liễu Bích Vân một mặt khẩn trương nhìn lấy trên đường chạy đang tiến hành xông vào người. Đây là trận đấu thứ nhất, nếu như Giang Đô Đại học có thể có hai tên học sinh tiến vào ba hạng đầu, không thể nghi ngờ là một cái tốt đẹp bắt đầu. Nếu như Lâm Thi Nhi không có thể đi vào nhập trận chung kết, như vậy thì chỉ có một người tiến vào trước ba, mà lại chỉ là người thứ hai, hiệu quả còn kém rất nhiều. Có lẽ là đều liều mạng duyên cớ. Hai người nhấc chân tần suất vậy mà giống như đúc. Lâm Thi Nhi chạy một bước, tên kia nữ học sinh liền chạy một bước. Rốt cục, người thứ ba xông qua điểm cuối. Trận chung kết nhân tuyển ra lò. Đằng sau những người kia tuy nhiên bị đào thải, nhưng vẫn là kiên cường chạy xong sau cùng lộ trình. Rất nhanh, người chủ trì tuyên bố thành tích. Nữ tử 400 mét đấu loại hạng nhất là đến từ đông âm nước Shizuka Haruno. Tên thứ hai là Giang Đô Đại học Lý Minh Giai. Người thứ ba là